60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, anh tự nhủ, nhìn bên ngoài có vẻ như nhà mình kiếm được không ít. Nhưng thực chất số tiền đó phần lớn đều phải dùng để trả nợ. Số tiền thực sự còn lại trong tay thì có bao nhiêu chứ? Nuôi 8 con heo, điều đó không hề dễ dàng. Đâu phải ai cũng làm được. Sang năm đầu xuân, nếu các người cũng thử nuôi xem, sẽ biết nhà tôi đã phải trải qua những gì. Sau khi bà Tô nói xong, mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đúng là nuôi 8 con heo mập như vậy không phải dễ dàng gì. Để nuôi được chúng, chắc chắn nhà họ Tô đã phải tốn không ít lương thực. Nghe bà Tô nói vậy, mọi người dần tin rằng nhà họ Tô thực sự gặp khó khăn. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng cũng phải chi ra nhiều không kém. Số công điểm mà họ kiếm được chỉ là bề ngoài. Thực tế số lương thực còn lại trong tay cũng không nhiều. Sự ghen tị và hâm mộ đối với nhà họ Tô cũng từ từ giảm bớt. Hơn nữa, nhờ phân bón từ nhà họ Tô, đất đai trong thôn được cải thiện, năng suất tăng lên, gián tiếp giúp cả thôn có thu nhập tốt hơn. Bây giờ nhìn vào nhà họ Tô, mọi người cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Tô Cửu không khỏi cảm thán trước tài ăn nói của bà Tô. Đừng nhìn bà chỉ là một người phụ nữ nông thôn, nhưng bà rất thông minh và biết cách ứng xử. Bà Tô có thể nhìn thấu lòng người. Điều này mới thực sự là phúc lớn nhất của gia đình họ. Những lời bà nói khiến ngay cả Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây cũng sững sờ. Nếu không hiểu rõ tình hình gia đình, họ cũng có thể tin rằng nhà mình đang mắc nợ nặng nề. Sau đó, đến lượt nhà họ Tô nhận lương thực, đứng thứ ba trong thôn. Họ nhận được phần lương thực tương đối sớm. Nhà có 6 người lớn, 7 đứa trẻ, với trẻ nhỏ tính nửa suất. Nhà họ Tô được chia khoảng hơn 3.000 cân lương thực. Trong đó có 500 cân thóc, còn lại đều là lương thực thô. Dù vậy, cả nhà vẫn rất vui mừng. Năm nay, thôn Lê Hoa được mùa, và đây là lần đầu tiên nhà họ Tô nhận được nhiều lương thực đến vậy. Họ không còn phải lo đói khát nữa. Sau khi nhận lương thực, nhà họ Tô không dừng lại mà vội vàng chuyển hết số lương thực về nhà. Mấy đứa trẻ hăng hái súng lại, giúp khiêng các bao lương thực, một chuyến rồi lại một chuyến. Sau 5 lượt đi lại liên tục, cuối cùng toàn bộ lương thực cũng được chuyển về nhà. Bọn trẻ vui mừng, tụ tập quanh đống lương thực mà không ngừng ngắm nghía. Nhà kho đã đầy, số lương thực này chỉ có thể chất trong phòng hoặc phòng khách. Nhà mình chắc phải đào thêm hầm chứa lương thực thôi. Ông Tô nhìn đống lương thực rồi kết luận, lương thực để ngoài thế này không an toàn, chỉ có đào hầm chứa mới yên tâm được. Đơn giản thôi, hôm nay chúng ta có thể bắt đầu ngay. Tô Hướng Đông nói, theo anh, việc ra sức làm việc là chuyện nhỏ. Nhà họ Tô không thiếu sức lực. Thực ra, anh cảm thấy mình có nhiều sức lực hơn so với trước. Dù mùa thu hoạch bận rộn, nhưng anh không thấy mệt mỏi. Mỗi ngày làm đủ 10 công điểm rất nhẹ nhàng. Hôm nay, khi đội trưởng nhắc đến công điểm của nhà họ, anh mới nhận ra điều đó. Ngay cả mẹ anh, một người phụ nữ lớn tuổi, cũng đạt đủ 10 công điểm mỗi ngày. Điều này trước đây anh không dám tưởng tượng. Cách chương.